Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, ta muốn đặc thù phục vụ. Chu Ánh Tuyết bỏ lại một câu, các ngươi tiếp tục. Ta về phòng trước, liền thật sự lưu hồi khách phòng, bóng lưng chi vội vàng, phảng phất phía sau có mãnh thú ở đuổi theo, kém chút đem dép lê đều chạy mất, Dụ Tranh dựa lưng vào vách tường, quẫn vẻ mặt đỏ bừng. Nàng chỗ nào biết người này vừa trở về liền ôm nàng thân. Nói liên tục câu cơ hội đều không có. Nhất tưởng đến Chu Ánh Tuyết vừa mới dạy ra kinh ngạc biểu cảm. Nàng liền hận không thể đào cái hố đem bản thân vùi vào đi. Dụ Tranh càng nghĩ càng giận bất quá. Giận chừng mắt Chu Mộ Quân. Đều tại ngươi, ăn gà chiên sao? Chu Mộ Quân nâng lên tay phải. Lạnh nhạt nhìn nàng, làm sự tình vừa rồi không tồn tại. Dụ Tranh thế này mới thấy trong tay hắn dẫn theo cái màu trắng bịch xốp. Bên trong còn bộ tầng túi giấy, tản ra gà chiên hương khí. Trong lòng oán giận tiêu thất một điểm, ăn, Chu Mộ Quân nở nụ cười. Lộn trở lại thân đi thay dép lê, thuận miệng hỏi, nàng thế nào ở trong này? Dụ Tranh cúi đầu mở ra gói to, nồng đậm mùi tràn ra đến. Nàng thỏa mãn thở sâu, tiểu thuyết buổi chiều đi lại làm cho ta giúp nàng xem luận văn. Buổi tối cùng nhau ăn cơm ni nàng một nữ hài tử buổi tối khuya đánh xe trở về không an toàn. Giao thông cũng không tiện, ta liền làm cho nàng ở nhà ở một đêm, nàng đội duy nhất bao tay kéo xuống cánh gà. Hai cái tay cầm cắn, Chu Mộ Quân cởi áo bành tô bắt tại cửa vào trên giá áo. Cúi đầu khẽ cười một tiếng. Tâm nói, người này đại tẩu đương đắc còn thật là tận chức tận trách. Bình tĩnh một lát, xấu hổ cảm giác liền biến mất vô tung. Dụ Tranh cầm trong tay đùi gà vang lên khách phòng môn. Tiểu Tuyết, ăn gà chiên sao, vừa mua đến, vẫn là nóng hổi, Chu Ánh Tuyết. Rất tội ác, ngươi cư nhiên còn muốn đêm khuya ăn gà chiên. Chu Ánh Tuyết che ô bụng, lại ngửi ngửi không biết từ nơi nào bay tới hương khí. Nhận mệnh kéo ra cửa phòng, một mặt sinh không thể luyến, không thể không nề hà, ta liền ăn một khối, Dụ Tranh thoải mái đưa cho nàng một đôi duy nhất bao tay. Lại bắt đầu bán an lợi, ta cùng ngươi nói, nhà này điếm chỉ làm gà chiên, hương vị siêu cấp ăn ngon, ta mỗi lần đi ngang qua đều sẽ mua một cái, nàng đem trang gà chiên gói to cầm lấy cho nàng xem. Làm cho nàng nhận thức này bài tử. Chu Ánh Tuyết nhìn lướt qua phòng khách, gặp Chu Mộ Quân không ở, nháy mắt trầm tĩnh lại, ngồi ở quầy ba biên cao chân ghế, tê cái đùi gà, hương vị quả nhiên rất tuyệt, thật khó, đại ca cùng Dụ Tranh sinh hoạt tại cùng nhau cư nhiên không có béo phì. Nếu lại ở trong này ở vài ngày, nàng ti không chút nghi ngờ trên bụng bơi lội vòng hội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng. Trưởng, là tốt rồi so giờ này khắc này. Vị bộ truyền đến chướng bụng cảm nói cho nàng. Ngươi đã ăn không vô, nhưng là nghe đến đồ ăn hương khí. Miệng của ngươi lại nói cho ngươi. Không, ngươi còn có thể lại ăn. Không mập mới là lạ. Chu Ánh Tuyết cắn hoàn một căn đùi gà. Khoát tay, không được ta. Sáng mai ta nhất định phải sáng sớm. Chạy một giờ trừ đêm nay tội ác. Nói xong nàng liền tháo xuống bao tay ném vào trong thùng rác. Ôm bụng trở lại khách phòng, Dụ Tranh giải quyết hoàn bán chỉ, cũng có chút ăn không vô, tẩy sạch cái thủ, tắt đi tivi, đi vào phòng ngủ, nam nhân đã tắm rửa xong theo trong toilet xuất ra, áo ngủ nút thắt không toàn chụp, rộng mở vạt áo lộ ra đại phiến từ bạch da thịt. Phát sao còn nhỏ nước, hắn cầm lấy khăn lông lau tóc. Biến thành bọt nước chung quanh vẩy ra, ta giúp ngươi sát, Dụ Tranh kéo qua tay hắn, theo trong tay hắn lấy đi khăn lông, Chu Mộ Quân tối đen mắt chăm chú nhìn nàng một lát, bỗng nhiên gợi lên khóe môi, hảo, hắn ngồi ở bên giường, Dụ Tranh đá rơi xuống dép lê trèo lên giường, ngồi quỳ sau lưng hắn, dùng khăn lông đưa hắn tóc bao vây trụ nhẹ nhàng nhu sát, sau tai bọt nước cũng lau sạch sẽ. Nghĩ đến cái gì, nàng nói, về sau ngươi lại không đúng hạn ăn cơm, ta liền cấp tiểu vương thư ký gọi điện thoại, làm cho hắn giúp ta giám sát ngươi, Chu Mộ Quân nở nụ cười hạ. Khẽ dạ, Dụ Tranh không lại nói nữa, chuyên tâm cho hắn lau tóc, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cảm giác này thật sự thoải mái. Chu Mộ Quân hưởng thụ nhắm lại hai mắt, có thể, vị này người phục vụ thủ pháp thật thành thạo, ta sẽ phó ngươi tiểu phí. Dụ Tranh sửng sốt, tức giận đến Ninh Hạ của hắn lỗ tai, đây là coi nàng là cửa hiệu làm tóc viên công sao? Còn phó tiểu phí, nàng cũng không cam yếu thế. Chu tiên sinh, ngài vừa rồi điểm là chúng ta điếm quý nhất phần món ăn. Đánh xong chiết chỉ cần 998, phiền toái trước giao tiền, Chu Mộ Quân. Hắn hoài nghi nàng là ở lừa gạt người tiêu thụ. Nàng dừng động tác, chờ hắn bỏ tiền. Chu Mộ Quân nhận thấy được của nàng ý tứ, bất đắc dĩ khấu hạ mi cốt. Nói cách khác, không trả tiền sẽ không tiếp tục phục vụ. Nhường khách hàng đỉnh một đầu ướt sũng tóc. 998 là đi. Đi, ta cấp. Hắn khuynh thân cầm lấy trên tủ đầu giường di động, mở ra vi tín cho nàng vòng vo 998 nguyên. Chuyển xong còn đem màn hình hướng nàng, làm cho nàng thấy rõ ràng. Dụ Tranh vừa lòng, lôi kéo tay hắn ngồi xuống. Đến, khách quan ngài chạy nhanh ngồi xuống. Nô tỳ cam đoan cho ngươi cung cấp tối thư thái phục vụ. Này lời kịch, là lại thay đổi tràng diễn. Chu Mộ Quân thuận theo ngồi xuống, tính toán thể nghiệm một chút nàng trong miệng tối thư thái phục vụ. Dù sao cũng là thu tiền, Dụ Tranh quả nhiên thật tận tâm tận lực, nắm khăn lông nhẫn nại xoa nắn, ngón tay khi thì xuyên qua phát gian khải lộng của hắn tóc đen. Phát sao không giọt thủy, còn là có điểm ướt át. Dụ Tranh ném khăn lông, nhảy xuống giường đi theo trong toilet lấy đến máy sấy, cắm ở đầu giường ổ điện thượng, mở nhỏ nhất đương, vù vù phong tiếng vang lên, nàng cầm lấy tóc của hắn thổi tới thổi đi, đợi đến tóc hoàn toàn làm khô, nàng mới tắt đi máy sấy, đem dây điện quấn quanh nơi tay bính thượng, kéo ra ngăn kéo bỏ vào đi, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lại chi kỷ lấy tay giúp hắn sửa sang lại hảo bị thổi loạn tóc. Sau đó Trang Mô tác dạng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chu tiên sinh, ngài đối của ta phục vụ còn vừa lòng sao? Chu Mộ Quân nghiêng đi thân đến xem hắn. Tóc vừa tẩy quá, mềm yếu xõa tung đáp xuống dưới. Che sắc bén mày kiếm. Khí chất nhu hòa có thất tám phần. Giống chỉ thuận theo đại hình khuyển. Dụ Tranh nâng tay che miệng. Hô to hắn rất manh, nàng nhịn không được lại nắm lấy chào tóc của hắn, nét mặt tươi cười như hoa. Đừng quên cho ta cái 5 sao khen ngợi Nga, ngoài cửa sổ bóng đêm thật sâu. Đôi mắt nàng ánh vào ngọn đèn, so tinh tinh còn muốn lóe sáng. Chu Mộ Quân trong lòng vừa động, một phen ôm của nàng vòng eo đem nhân lãm tiến trong lòng. Nghiêng đầu áp ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ta muốn đặc thù phục vụ, tiếng nói ám ếch, lộ ra một dòng khác loại mê hoặc. Cái gì? Nàng ngây thơ nháy mắt mấy cái. Tiếp theo giây, nam nhân ấm áp môi dừng ở nàng trên cổ, kích khởi nhất mảnh nhỏ sợ run. Đặc thù phục vụ, nguyên lai hắn chỉ là loại này đặc thù phục vụ. Dụ Tranh muốn đánh bạo đầu của hắn, vẫn là nhịn xuống, thủ đẩy ra của hắn đầu, dùng gà mơ tiếng quảng nói. Tiên sinh, ngươi có lầm hay không a? Chúng ta nơi này là đứng đắn cửa hiệu làm tóc, không cung cấp đặc thù phục vụ, sứt sẹo tiếng quảng. Nghe được Chu Mộ Quân xì bật cười, cái gì ái muội kiều diễm không khí đều không có. Hắn nắm bắt nàng vành tay xoa nhẹ hạ, thanh âm vẫn là tràn đầy ý cười. Ngươi nói đây đều là cái gì? Toàn dựa vào hắn cường đại lý giải năng lực. Tài năng nghe hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ, Dụ Tranh bản thân cũng cảm thấy buồn cười, gần nhất ở B đứng lần trước vị trước kia càng kịch. Bất chi bất giác đi học một ngụm không đâu vào đâu tiếng quảng tiếng phổ thông kết hợp bản. Nàng nằm ngửa ở trên giường, ngón tay níu chặt cổ áo hắn, đem nhân kéo gần, rõ ràng ở thế yếu, lại ra vẻ cường thế. Vậy ngươi nói một câu ta nghe một chút a, nàng nhớ được hắn là sẽ nói tiếng quảng. Hơn nữa nói được tương đương bổng, không biết còn tưởng rằng hắn là ở Hương Cảng lớn lên. Chu Mộ Quân xem nàng, mặt mày thấp buông xuống dưới, bờ môi trồi lên một chút cười yếu ớt, dùng tiếng quảng thấp nam, Ta yêu ngươi, mùa đông là tối dịch ngủ lười thấy. Dụ tranh một giấc ngủ đến 8 giờ hơn, khi tỉnh lại bên người đã không ai. Trong di động nằm một cái tin tức, nói cho nàng hắn đi trước công ty. Nàng từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường cọ sát một lát. Ngồi dậy dựa vào đầu giường. Sau một lúc lâu, trong đầu vẫn là chạy xe không trạng thái. Tối hôm qua hắn dán nàng bên tai nói ba chữ, mang theo ma lực thông thường, đem nàng mê đầu óc choáng váng. Cuối cùng bản thân đều có chút phóng túng. Chậc, Dụ Tranh ôm đầu khẽ hừ một tiếng, đem mặt chôn ở đầu gối gian. Có chút ảo não, nàng là háo sắc sao? Làm sao lại nhịn không được của hắn sắc đẹp mê hoặc? Được rồi, nàng chính là háo sắc. Hắn ôm lấy môi cười. Nàng liền cảm thấy trước mắt có hoa đào thịnh phóng. Mê mắt, muốn mạnh, đột nhiên nghĩ đến Chu Ánh Tuyết còn trụ ở nhà. Dụ Tranh nắm lấy nhất đem tóc, hòa tốc xoay người xuống giường, vọt vào trong toilet rửa mặt, chờ thu thập thỏa đáng. Nàng ra khỏi phòng, thấy cửa vào Chu Ánh Tuyết dày còn tại, liền biết nàng khả năng còn chưa dậy giường. Nhẹ nhàng thở ra, tiến vào trong phòng bếp làm bữa sáng. Chu Ánh Tuyết là bị một trận mùi đánh thức, nàng tối hôm qua có chút mất ngủ, cũng không phải bởi vì thay đổi cái địa phương quen giường. Mà là trong lòng nghĩ sự, thế nào cũng ngủ không được, dứt khoát dựa vào ngoạn di động rời đi lực chú ý. Không nghĩ qua là lại hầm đến rạng sáng, nàng đỉnh so một ngày trước lớn hơn nữa mắt thâm quầng xuất hiện tại Dụ Tranh trước mặt. Dọa nàng nhảy dựng, Dụ Tranh buông nồi sạn, ngươi tối hôm qua không ngủ tốt sao? Quen giường, Chu Ánh Tuyết kéo trầm trọng hai chân đi đến quầy ba tiền. Mông chuyển đến ghế tựa. Đùng tức một tiếng mặt dán tại đá cẩm thạch trên mặt bàn. Tưởng dựa vào lạnh lẽo để cho mình ý nghĩ thanh tỉnh. Không là quen giường, chính là đơn thuần mất ngủ, may mắn hiện tại là ôn tập chu. Sở hữu khóa đều thượng xong rồi. Chỉ cần ôn tập, không cần đi trong phòng học lên lớp. Bằng không hôm nay khẳng định đến trễ. Dụ Tranh đem một mâm bánh chẻo dán phóng trước mặt nàng. Lại cho nàng thịnh một chén tiểu mễ cháo. Ăn cơm trước đi, nếu không có chuyện gì ăn xong lại ngủ một giấc. Nàng trong mắt hồng tơ máu rất dọa người. Mắt thâm quầng cũng rất nặng. Nàng sợ hãi nàng một giây gục đi xuống. Chu Ánh Tuyết chống quai hàm lười biếng ngẩng đầu. Nàng vừa rồi nằm ở trên giường chính là bị nàng làm bữa sáng tỉnh lại. Một đám vàng óng ánh bánh chẻo rán nằm ở bạch mâm sứ bên trong. Da rất mỏng, cơ hồ có thể xuyên thấu qua sủi cảo ra nhìn đến bên trong nhân bánh. Bên cạnh là một cái đĩa thấm đẫm liêu, tiểu mễ cháo nóng hôi hổi, tản ra hương khí, tối hôm qua nói muốn sáng sớm chạy một giờ flex lại ngã. Chu Ánh Tuyết dùng chiếc đũa giáp khởi một cái bánh chẻo rán. Phóng tương liêu lý chấm chấm, một ngụm ăn đi, mặt trên một phần vẫn là nhuyễn. Chỉ có phía dưới một phần có vàng và giòn vị, nhân bánh lý có cổ nấm hương hương khí, còn có cà rốt, đương nhiên, ăn ngon nhất vẫn là bên trong thịt, thịt nước ngon, xứng thượng Dụ Tranh điều chế tương liêu, ăn ngon vô cùng, nàng kỳ thực không thích ăn nấm hương, giờ phút này lại một điểm phản cảm đều không có, ăn mùi ngon, quả nhiên, có chút nguyên liệu nấu ăn không phải không thích ăn, là người khác nấu nướng phương thức không tuyển đối. Mất ngủ mang đến phiền chán cảm đều bởi vì này một ngụm mỹ vị mà tiêu thất. Dụ Tranh ngồi ở bên cạnh nàng cao chân ghế, cũng là một cái bánh chẻo rán, một ngụm cháo, di động đặt ở bên tay phải, ngón trỏ thường thường phủi đi vài cái, xem Weibo hot search bảng lý các loại giải trí bát quái. Chu Ánh Tuyết tùy ý nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện di động của nàng mặt biên là Weibo. Nghĩ đến gần nhất về idol chuyện xấu, nàng thở dài, ngươi nói gừng khi yến phòng làm việc ở làm cái gì? Còn không làm sáng tỏ chuyện xấu, người đại diện là ăn cơm trắng sao? Gần nhất đều nháo thành cái dạng gì, Dụ Tranh uống một ngụm cháo. Làm không tốt lần này là thật Chu Ánh Tuyết, ngoặc kép chấm chấm, cá lớn, ngươi có phải không phải trầm mê ta ca mỹ nhan? Đôi A Yến thoát phấn, trong miệng nàng ngậm một nửa bánh chẻo rán. Mơ hồ không rõ nói. Dụ Tranh nhấc tay thề. Ta không là, ta không có, đừng nói bừa, nàng phủ nhận Tam Liên. Chu Ánh Tuyết lại đem đề tài xả đến idol trên người. Bất quá quả thật có chút kỳ quái a lần này. Trước kia truyền chuyện xấu hôm sau liền làm sáng tỏ. Này đều thời gian dài như vậy, còn chưa có một điểm động tĩnh. Ta có điểm hoảng, Dụ Tranh nhún nhún vai, tỏ vẻ không rõ ràng. Nàng rời khỏi hot search bảng, điểm tiến trang đầu xem chú ý nhân tin tức. Nội dung nhất này sinh cái mới. Nhìn đến Liêu Dư Khanh buổi sáng phát ra một cái xin phép Weibo. Lý do là buổi tối muốn đi tham gia trực tiếp bình đài tuyến hạ hoạt động. Cho nên tối hôm nay sẽ không trực tiếp. Hắn này Weibo phía dưới bình luận rõ ràng so với trước kia hơn rất nhiều. Dụ Tranh có chút tò mò, lật qua lật lại bình luận khu, rất nhanh phát hiện vấn đề chỗ. Liêu Thần có bạn gái. Nàng kinh ngạc nói, Dụ lão bản đối viên công nhóm cảm tình cuộc sống còn là phi thường hiểu biết. Trừ bỏ Khổng Vân đã lĩnh hôn thú, những người khác tất cả đều là độc thân cầu. Không có nghe nói Liêu Dư Khanh có bạn gái a. Chu Ánh Tuyết đầu óc ông một tiếng, chiếc đũa kẹp lấy một cái bánh chẻo rán trượt đi xuống. Rơi vào tương liêu trong chén, bắn tung tóe ra một bãi nâu tương chớp. Hết chương.